Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1798, nhẫn nại vương tỏa. Góc truyện audio.com, Quỳ Tiền Bối duỗi ra chân trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Tâm Tống Thư Hàng, mặc dù không biết ngươi vì cái gì khổ tăng nghiêm mặt, bất quá hài tử, khổ sở lời nói sẽ khóc đi ra, khóc giống đi ra, ngươi tâm tình liền sẽ đỡ một ít, thút thít cũng không đại biểu cho mềm yếu, đây chỉ là nhân loại cảm xúc một loại phát tiết. Thậm chí có nghiên cứu chứng minh, người khóc nhiều tương đối trường thọ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm nhìn Quỳ Tiền Bối. Từ khi đến bắt đầu học tập tâm lý học về sau, Quỳ Tiền Bối tựa hồ càng ngày càng hiểu lòng người. Bất quá Quỳ Tiền Bối, ngươi móc ra bình nhỏ muốn làm gì? Ngươi mặc dù chỉ là lục phẩm huyền thánh, nhưng ngươi thể chất đặc thù, còn hiển thánh qua 3 lần, còn chính diện tiếp xúc qua. Bất hủ pháp tác vẫn chưa có chết, nước mắt của ngươi hẳn là rất có giá trị. Quỳ Tiền Bối nghiêm túc nói. Hắn muốn thử xem, hành bùn bá tống huyền thánh nước mắt diện màng. Dù sao, dưới tình huống bình thường, lục phẩm tu sĩ tiếp xúc đến. Bất hủ pháp tắc chỉ có một con đường chết, Tống Thư Hàng không chỉ có nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn đem. Bất hủ pháp tắc dung nhập thân thể của mình, hình thành ngụy bất hủ thấp phối sương mù hình thức. Nước mắt của hắn bên trong có lẽ hoặc nhiều hoặc ít mang một ít. Bất hủ, khí tức khẳng định đối dưỡng nhan có ngoài định mức hiệu quả. Tống Thư Hàng, hắn yên lặng đem 3 bản sách nhỏ chồng đến cùng một chỗ. Lại nói Quỳ Tiền Bối, như lời ngươi nói đại đế hảo hữu. Là tống đầu gỗ sao, thần binh kỳ giám, trên văn tự, là chữ Hán. Mà Quỳ Tiền Bối sao chép bọn chúng thời điểm, là tại viễn cổ thiên đình thời đại. Khi đó chữ Hán cũng còn không sinh ra, Tống Thư Hàng vẫn đối với tống đầu gỗ, thân phận có rất nhiều suy đoán, nếu như phía trên này chữ Hán thật sự là tống đầu gỗ dạy bảo Quỳ Tiền Bối, cái kia liên quan tới tống đầu gỗ phỏng đoán lại có thể càng tiến một bước. Người xuyên Việt, ý thức hình chiếu đến quá khứ, hoặc là vượt qua dòng sông thời gian, đem ý chí đưa đến tương lai. Không sai, chính là cái kia sẽ gây sự ra hỏa. Quỳ Tiền Bối một thanh trả lời, quả nhiên là hắn, như vậy cái này tán tài vương tọa có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Tống Thư Hàng suy đoán nói, cùng Tiêu Dao tán tiên đánh cực ra hỏa, có thể hay không chính là tống đầu gỗ. Tán tài vương tọa là cái gì? Nơi này có thể hay không cùng tống đầu gỗ có quan hệ, rùa cũng không biết. Quỳ Tiền Bối gặp Tống Thư Hàng không có muốn thốt thiết ý tứ, tiếc nuối đem bình nhỏ thu về. Tống Thư Hàng thở thật dài, Quỳ Tiền Bối, cái này thần binh kỳ giám, giảng chính là cái gì nội dung? Cùng tên nó đồng dạng, hắn nhưng thật ra là một quyển tạp chí, ghi chép lúc ấy viễn cổ thiên đình một số thú vị thần binh pháp khí. Ta nhớ được lúc trước, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng ghi lại ở trên đó. Quỳ Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng lật ra cái này sách thần binh kỳ giám tờ thứ nhất, đế vương chiến xa, một kiện phi thường thú vị pháp khí, mặc dù trước mắt chỉ có thất phẩm đẳng cấp nhưng nó tiềm lực tại cửu phẩm trở lên, có tấn thăng làm kiếp tiên thần binh tư chất. Trọng yếu nhất chính là hắn rất xuất khí, lúc ngự bảo phi hành tựa như cưỡi xe cốt kít đồng dạng, phi thường khốc. Lại lật uy nghiêm pháp điển, chi thức chính là lực lượng. Lại lật thần hành chiến sàng, đây là một kiện còn không có bị luyện chế ra đến, tồn tại ở cấu tứ bên trong pháp khí. Góc truyện audio.com, nó tốc độ phi hành chậm chạp nhưng bình ổn vô cùng. Thích hợp với không phải thời gian đang gấp khoảng cách ngắn lữ hành. Toàn bộ đều là một số kỳ kỳ quái quái. Thần binh, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn chúng đều tương đối phù hợp tống đầu gỗ thẩm mỹ. Ngoại trừ Quỳ Tiền Bối ghi chép vặn vẹo kiểu chữ bên ngoài, mỗi một trang cuối cùng vẫn xứng lên thảm không nỡ nhìn. Tranh minh họa, cái kia so trẻ nhỏ vẽ xấu còn khó nhìn hơn tranh minh họa. Đồng dạng xuất từ Quỳ Tiền Bối chi thủ, mặt khác nhìn thấy, thần hành chiến sàng, giới thiệu lúc Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử sư huynh. Liêu kiếm nhất hắn tựa hồ thì có một chương dạng này biết bay giường lớn. Tống Thư Hàng thật nhanh lật hết 3 bản sách nhỏ, giờ khóc giờ cười. Bản này thần binh kỳ giám, để làm gì? Mới nói, là thú vị tạp chí tính chất sách nhỏ chơi đùa tính chất chiếm đa số. Hơn nữa, còn là để cho ta luyện viết văn ghi chép, có thể là cái gì hiếm có đồ chơi. Quỳ Tiền Bối nói, tốt hố, Tống Thư Hàng đau lòng vô cùng, 3 cái cơ hội a, 3 cái bảo vật cơ hội liền đổi cái này sách nhỏ. Đều là tiền a, bất quá đừng thương tâm, Quỳ Tiền Bối lại vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Đây chính là đồ cổ, mà lại là cửu phẩm kiếp tiên cấp rùa tiên vẽ, người có thể cầm đương truyền ra chi bảo. Ta hiểu rồi, Tống Thư Hàng đem 3 bản sách nhỏ cất kỹ, quay lại liên hệ người bán đi, nhìn xem có người hay không đối với nó cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể bán ra cái giá tiền rất lớn. Muốn bán, ta cho ngươi chép thêm mấy quyển, Quỳ Tiền Bối vui a nói, đến lúc đó chúng ta đóng gói bán, hợp tác vui vẻ, Tống Thư Hàng lại tại tầng thứ 9 tìm kiếm. Quỳ tiền bối, ngươi xem một chút xung quanh có cái gì thực dụng bảo vật. Giá trị tương đối lớn loại kia, ngoại trừ những cái kia loạn thất bát tao công pháp loại sách nhỏ bên ngoài, nơi này bảo vật giá trị đều không khác mấy. Quỳ tiền bối đầu 360 độ dạo qua một vòng về sau, đột nhiên chỉ một chương bảo tọa nói. Nếu như ngươi thật sự không đồ vật lựa chọn, cái kia có thể lựa chọn hắn. Tống Thư Hàng thuận thế nhìn lại, đó là một chương chỉ xem một chút cũng làm người ta ra đầu tê dại bảo tọa. Bảo tọa từ không biết tên sinh vật xương cốt sở kiến, trên đó cắm 12 chuôi âm trầm đen kịt lưỡi đao. Lại có âm trầm u hỏa tại bảo tọa bên trong tuần hoàn du tàu. Xem toàn thể đi lên tựa như là loại kia tây huyễn trong trò chơi, cỡ lớn vong linh boss vương tọa tràn đầy âm trầm cùng khí tức tử vong. Nhưng đây không phải trọng điểm là vương tọa cái mông vị trí, mọc đầy lấy từng cây cốt thứ, dài nhất cốt thứ thậm chí có một chỉ chiều dài. Đây là để cho người ta ngồi đồ vật sao? Người nếu là đặt mông ngồi lên, cái kia đến có bao nhiêu chua thoải mái, chỉ nhìn chương này bảo tọa cũng cảm giác cái mông mát lạnh. Cũng chỉ có khô lâu hình sinh vật mới có thể thoải mái ngồi ở đây chương trên bảo tọa. A Quy tiền bối, chương này bảo tọa có cái gì chỗ đặc thù? Hắn không phải là dùng để trừng phạt phạm nhân A, Tống Thư Hàng hỏi. Quy tiền bối cười ha ha, thân là tu sĩ, người đến từ bỏ trông mặt mà bắt hình dong mau bệnh. Tại tu sĩ giới, càng là kỳ quái bảo vật cùng pháp khí công hiệu thường thường càng có ý tứ. Tỷ như chương này vương tọa tên nó là, nhẫn nại vương tọa, hắn có được, sâu mệnh, hiệu quả, góc chuyện audio.com. Cho dù là sắp gặp tử vong người, chỉ cần đem hắn an trí tại trên vương tọa, liền có thể bảo trụ một hơi. Về sau, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ năng lượng, hắn dài nhất có thể bảo trì sắp chết người trạng thái dài đến nửa năm. Nửa năm này thời gian, đầy đủ mọi người đi tìm rất nhiều cứu mạng biện pháp. Nghe tựa như, nhân thể đông lạnh, đồng dạng, bất quá cái này đích xác là đồ tốt, Tống Thư Hàng đang nghe nó hiệu quả về sau, liền quyết định lựa chọn nó. Tống Thư Hàng lần nữa mở ra hạch tâm thế giới. Sở tiền bối, mời lại giúp ta một tay đi, thật có lỗi Tống Tiểu Hữu, tay của ta còn không mọc ra, không có cánh tay có thể đi trợ giúp ngươi. Sở các chủ bình tĩnh thổ bong bóng, Tống Thư Hàng, cách chương.